Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093, trở về hậu phương căn cứ. Ngô Chiết hắng giọng một cái, nói ra: "Ta đích xác là một vị thông thần cảnh nhị trọng võ giả. Mặt khác, ta bởi vì dùng qua chú nhan quả nguyên nhân, xem ra muốn trẻ tuổi một chút, kỳ thực thật hơn 400 tuổi. Cho nên, phiền phức về sau đừng có lại gọi ta Tiểu Ngô, đều là hiểu lầm." Giang Thành gương mặt xấu hổ, chính mình bất luận tu cùng tuổi tác, đều xa kém xa Ngô Chiết, lại tại Ngô Chiết trước mặt cậy già lên mặt, thật sự là một kiện mất mặt cùng cực sự tình. Tỷ phu thật sự là ngưu bức a, đều có thông thần cảnh nhị trọng cường giả làm bảo tiêu. Giang Hạo Nhiên âm thầm cảm khái lên, hiện tại cũng quen biết, về sau cũng sẽ không có hiểu lầm. Mọi người tiếp tục ăn dưa hấu. Tô Nghĩa cười chào hỏi một tiếng. Ăn sau khi, Tô Nghĩa đột nhiên nhớ tới một việc. Đối với Giang Sán Dương hỏi. Giang Thúc, ngươi có biết không Hồ gia tình huống? Gần nhất một thời gian, hắn cho Hồ Tu Viễn đánh tới mấy cái điện thoại, nhưng vẫn không có thể đánh thông. Cũng không biết là Hồ Tu Viễn tự thân vấn đề, vẫn là Hồ gia xuất hiện tình huống gì. Giang Sán Dương giận dữ nói. Không biết bởi vì cái gì. Hồ Cao Kiệt trước đó vài ngày mang theo trong tộc mấy tên đệ tử hạch tâm đi hướng Thiên Vũ Đảo. Còn chưa kịp trở lại, giới vực thông đạo thì bị phá hủy. A, Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Giới vực thông đạo một hủy, Hồ gia người tất nhiên bị vây ở Thiên Vũ Đảo. Như vậy chờ đợi kết quả của bọn hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Đáng thương Hồ Bàn Tử. Chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa thầm thầm thở dài một tiếng. Những ngày gần đây một mực liên lạc không được Hồ Tu Viễn. Cái này đã nói lên Hồ Tu Viễn rất có thể theo đi đến Thiên Vũ Đảo. Mà chuyến đi này, có lẽ cũng là vĩnh biệt. Tô Nghĩa đối Hồ Tu Viễn cảm quan không tệ. Cũng đem tại chỗ bằng hữu. Biết được Hồ Tu Viễn tình trạng. Không khỏi bi thương. Hồ Bàn Tử, ngươi nhất định muốn chịu đựng. Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng. Lúc này, hắn khẳng định không có năng lực cứu vãn Hồ Tu Viễn. Nhưng cũng có ngày, nhất định sẽ xuất lĩnh nhân loại phản công. Cái thứ nhất phản công địa phương cũng là Thiên Vũ Đảo. Chí năng chiến xa phi hành nửa ngày. Rốt cục về tới hậu phương căn cứ. Giang Thành bọn người đi xuống chí năng chiến xa. Đều bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến. Thu đến người Giang gia đến tin tức. Tô Lâm bọn người trước tiên chạy tới. Tẩu tử. Ngươi rốt cuộc đã đến. Tô Lâm hưng phấn vọt tới Giang Phiêu Tuyết bên người. Hạo Nhiên, Trương Sán Dương cùng Tào Thanh Lãng bọn người cùng nhau đi vào Trương Hạo Nhiên bên người. Bọn họ cũng coi là bạn cũ. Gặp mặt về sau vô cùng vui vẻ. Trương Sán Dương cười to nói. Chúng ta đấu địa chủ thiết tam giác cuối cùng là gom góp. Bên cạnh Hoắc Thiên Thành khinh thường. Hừ nhẹ nói. Thì các ngươi còn chơi đấu địa chủ. Một đám cặn bã, Tô Nghĩa nhìn lướt qua, ngược lại đem Ngô Chiết cùng người Giang gia giới thiệu cho Lý Trấn Phong bọn người. Đợi đến song phương quen biết về sau, hắn liền một mình quay trở về nhà đá bên trong. Tiến vào nhà đá trước tiên, hắn mở ra càn khôn giới tra nhìn lên thu hoạch, 100 viên cực phẩm linh tinh, một khối tức nhưỡng, một đoạn đỉnh cấp mộc hệ linh tài, hai cái linh chủng, một khối lớn bát hoang đình viêm thạch. Hai viên cơ giới chi tâm, một khối kiếm chi bản nguyên thạch, cùng một viên sinh mệnh thụ hạt giống. Đồ vật không nhiều, nhưng mỗi một dạng đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Càng thêm quan trọng chính là, còn đã thu phục được một cái kiếm linh. Tổng thể tới nói, chiến thần tháp một hàng thu hoạch, vượt xa hắn mong muốn. Thậm chí so tại nguyên không cổ cảnh thu hoạch còn nhiều hơn. Đương nhiên. Chuyến này cũng coi là cửu tử nhất sinh. Nếu như không phải hắn nhiều thủ đoạn, đổi thành người khác sớm liền không biết chết bao nhiêu lần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.